Mộ Vân rất vui được gặp lại quý thính giả đang theo dõi kênh Đất U Linh. Trở lại với truyện ma Mộc Vân hôm nay là tác giả Hạ Hạ với truyện ngắn mang tựa đề Xác Người Trong Tủ Đông. Hạ Hạ từng gửi tới chúng ta những câu chuyện rất là hay như Thầy Pháp Đuôi Quỷ, Âm Mưu Của Một Tang Gia kết hợp cùng với tác giả Mặt Gia. Nếu quý vị yêu thích Hạ Hạ thì xin hãy nghe truyện để ủng hộ bạn ấy nhé. Còn bây giờ không để quý vị chờ lâu thêm nữa, chúng ta cùng đến với Xác Người Trong Tủ Đông qua giọng đọc của Mộc Vân. Đang ngồi ở quán nước, tiếng còi xe làm cho hai vợ chồng của Tuấn giật mình quay lại. Phía sau là Hùng, một người bạn khá thân thiết của Tuấn. Biết mình đến trễ, Hùng dội thanh minh. Trời ơi, này thứ bảy, cho nên người ta đi chơi nhiều kẹt xe quá. Điện thoại là hết pin không gọi được. Anh xin lỗi hai vợ chồng em nhé. Tuấn cười nhìn đồng hồ rồi xua tay đáp. Dạ không sao đâu anh, trễ có nửa tiếng chứ mấy. Em nghĩ giờ mình đi xem nhà luôn được không anh? Vợ chồng em cũng nôn quá à. Hùng gật đầu. Ừ, hai vợ chồng đi lấy xe đi, rồi chạy theo anh. Căn nhà đó cách đây có hơn 3 cây thôi à. Sau khi hai vợ chồng Tuấn leo lên xe máy, Hùng liền chạy trước dẫn đường. Chạy qua hết những căn nhà san sát nhau, Hùng rẽ vào một con đường lát bê tông. Tuấn cũng chạy theo sát phía sau lưng. Thảo nhìn xung quanh hai bên đường, chị nhỏ giọng nói chỉ đủ cho anh Tuấn nghe được. Không ngờ là trong thành phố vẫn còn nơi nhà cửa thưa thớt như này anh. Ở đây nhiều cây xanh, không khí cũng mát mẻ trong lành hơn ngoài kia đó anh. Ừ. Tuấn lo dõi theo hướng xe của Hùng chạy, nên chỉ thuận miệng đáp lại vợ một tiếng. Khoảng 15 phút sau, hai người được đưa tới trước một căn nhà một tầng, sơn trắng, nhìn rất khang trang. Xung quanh trồng nhiều cây có bóng mát. Nhà không quá lớn nhưng cảm giác rất là thoải mái yên bình. Vừa nhìn là chị đã thấy thích, liền kéo tay của chồng giọng thủ thỉ. Trời ơi, nhà nhìn đẹp quá anh. Nhưng mà kiểu này chắc cũng không có rẻ. Anh có nói là tài chính hay vợ chồng mình cho anh Hùng biết chưa? Tuấn cũng rất thích ngôi nhà này, anh gật đầu. Anh nói với anh Hùng tài chính hai đứa tầm 500 triệu đổ lại. Mà không biết sao anh Hùng lại đưa hai đứa mình tới đây nữa. Căn này anh đoán cũng phải hơn tỷ đó. Trong lúc hai vợ chồng đang âm thầm bàn tính, Hùng đã mở cửa căn nhà gọi ra. Hai đứa vào xem nội thất với phòng nè. Thảo để chồng lên trước. Tuấn gãi đầu cười với Hùng. Anh Hùng, anh cũng biết hai đứa em vừa mới buôn bán ổn định hơn năm nay, gom thêm tiền vàng đợt cưới cũng không được bao nhiêu. Em thấy nhà này mới với đẹp như thế này chắc em không đủ tiền quá. Đủ, đủ hết mà. Hai vợ chồng em cứ vào xem trước đã. Thấy ưng thì anh xin chủ nhà bớt thêm cho. Yên tâm, anh Hùng này đã giới thiệu thì giá mềm lắm, đừng có lo. Nghe giọng Hùng chắc chắn như vậy, Tuấn cũng quay sang gật đầu với vợ. Rồi cả hai cùng theo chân của Hùng bước vào căn nhà. Bên trong có hai phòng ngủ, một phòng bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh khép kín với đầy đủ quạt, điều hòa, bình nóng lạnh. Thảo nhìn Tuấn gật đầu ưng bụng căn nhà này lắm rồi, nhưng lại ngại giá tiền không biết có đủ hay không. Nhưng hiểu được ánh mắt của hai vợ chồng, Hùng cười giả lả. Sao? Hai vợ chồng em có ưng căn nhà này không? Từ đây vào chợ cũng không có xa lắm, đi hơn 2 cây là tới rồi. Thảo gật đầu giọng nhỏ nhẹ. Dạ, căn nhà này tụi em nhìn thích lắm, nhưng mà giá cả sao vậy anh? Hùng như suy tư một lúc rồi mới nói tiếp. Không giấu gì hai đứa, căn nhà này mới xây chắc được hơn 1 năm thôi. Nhưng mà chủ cũ muốn bán gì nợ nần. Nếu tụi em đưa tiền mặt được 1 lần thì giá cực kỳ tốt. Chỉ có 650 triệu thôi. Thảo và Tuấn đều cảm thấy bất ngờ. Không thể tin được là căn nhà trọng trải này lại được bán với giá rẻ như vậy. Trong mắt của Thảo thoáng qua một tia nghi ngại. Liệu căn nhà này có vấn đề gì hay không? Nếu chỉ giới chừng đó tiền thì vợ chồng Thảo cũng chẳng cần vay mượn thêm nữa mà có thể xuống tiền ngay. Tuấn thì giao quyền quyết định cho vợ. Anh chỉ quan sát xung quanh ngôi nhà. Thảo chậm rãi lên tiếng. Tạm thời anh Hùng cứ giữ lại ngôi nhà này giùm bọn em nha. Đợi hai vợ chồng em vay mượn tính toán lại rồi báo cho anh được không? Hùng gật đầu không chút chần chừ. Ừ, hai đứa cứ xem thế nào rồi báo sớm cho anh. Nhớ tranh thủ chứ nhà mới rộng rãi mà lại giá mềm như thế này thì hiếm lắm nha. Anh xem Tuấn và em Út trong nhà cho nên mới để cho hai đứa xem trước đó. Tuấn nhét vào tay Hùng tờ 500 ngàn mới tinh. Em biết mà anh Hùng, hai vợ chồng em gửi anh chút ít cà phê nè. Giờ để tụi em về dây gom thêm một ít mới đủ. Anh cứ giữ trước cho tụi em nha. Nhét tờ tiền vào túi quần, Hùng cười vui vẻ. Ừ, được, được. Vậy trước mắt anh giữ lại căn nhà này. Hai đứa cứ tính đi rồi gọi báo anh nha. Sau khi đóng cổng lại, Hùng nổ máy chạy trước. Hai vợ chồng Tuấn đi theo sau. Chạy gần đến ngã ba, anh rồ ga chạy lên ngang xe của Hùng. Anh Hùng về trước nha. Tụi em rẽ vô chợ mua ít đồ rồi về sau. Hùng gật đầu rồi dặn ga, rẽ trái chạy đi. Tuấn chở vợ rẽ hướng ngược lại với Hùng. Thảo quay ra sau lưng nhìn theo. Đến khi xe của Hùng đã khuất không còn thấy bóng dáng nữa, chị mới vỗ vai của chồng. Anh Hùng đi xa rồi đó anh. Nghe vậy Tuấn mới quay xe lại. Anh chạy vào hướng căn nhà đó. Hai vợ chồng khá ăn ý trong việc này. Dường như đã từng làm qua vài lần. Nhà dân ở đây khá thưa thớt. Có vài nhà quanh đó đóng kín cổng. Tuấn lái xe chậm chậm sát bên lề ngó quanh. Thấy có ông chú trông lớn tuổi đang xới đất trồng cây ngoài sân cách căn nhà đó tầm 200 mét. Tuấn liền chạy xe tới rồi dừng lại hỏi thăm. Dạ con chào chú. Chú cho con hỏi xíu được không ạ? Ông chú đó nhìn hai vợ chồng Tuấn với ánh mắt cảnh giác. Chân mày nhíu lại, giọng ông nghiêm túc. Sao? Anh chị hỏi việc gì? Dạ chú. Cháu nghe căn nhà cổng trắng đằng kia đang trao bán hả chú? Chẳng giấu gì chú, tụi con cũng dân quê lên đây làm ăn dành dụm được ít. Muốn tìm nơi để định cư lâu dài. Nghe là người muốn mua nhà, chân mày của ông chú mới giãn ra, giọng cũng bớt phần căng thẳng. À, mua nhà hả? Đúng rồi, nhà đó đang bán đó. Chủ nhà cũ hồi đó giàu dữ lắm, mà chảnh không có giao tiếp gì với hàng xóm láng giềng hết trơn. Nhà cũng mới xây hơn năm lại đây à. Nhưng mà mặt mũi hai vợ chồng nhà đó tôi chỉ mới gặp có một lần. Trông trẻ hơn hai người nữa. Mà hình như đợt sau thằng chồng nướng hết tiền vô bài bạc trực tuyến gì đó thua lỗ nặng. Vay nợ bên ngoài chắc trả không có nổi cho nên mới bán nhà đó. Bày có mua gì thì coi giấy tờ cho rõ ràng đấy nha. Nghe ông chú nói xong Tuấn mới lên tiếng. Dạ con cảm ơn chú nhiều lắm. Tối đến sau khi dọn dẹp tắm rửa, chị Thảo leo lên giường nằm cạnh bên chồng. Chị nhỏ giọng nói với anh Tuấn. Căn nhà đó vừa mới đẹp lại trọng như vậy mà bán với giá đó. Sao em thấy cứ kỳ kỳ kiểu gì á? Anh Tuấn tay lướt Facebook, gật gù. Ừ, anh cũng thấy có gì đó nó lạ. Nhưng mà sớm anh tra thông tin quanh khu vực đó thì không có thấy báo hay đăng phốt cái gì hết á. An ninh thì được đánh giá trên Google Maps cũng khá tốt. Chiều nghe ông chú gần đó nói anh nghĩ chủ cũ muốn bán lẹ để lấy tiền trả nợ hoặc trốn đi thôi. Để mai anh gọi hỏi anh Hùng giấy tờ như thế nào. Được thì mình chốt luôn. Thảo vòng tay qua ôm lấy chồng, từ từ chìm vào giấc ngủ. Thảo và Tuấn kết hôn đến nay đã được 10 năm. Cả hai đều là công nhân của một nhà máy. Gặp nhau trong bữa tiệc cuối năm rồi bén duyên. Sau khi cưới, vợ chồng anh chị thuê một căn phòng trọ gần công ty. Lương hàng tháng Tuấn đều đưa hết cho vợ giữ. Thảo là một người cần kiệm, nên ngoại trừ chi phí phòng trọ, điện nước, ăn uống, chị cũng không hề tiêu quan đồng nào. Lương của cả hai tính luôn tăng ca, rơi vào khoảng 20-25 triệu. Trừ tiền nhà, điện nước tầm 2 triệu rưỡi. Thêm tiền ăn uống di chuyển với một ít gửi về cho ông bà hai bên nữa là hơn 10 triệu. Lâu lâu có đám tiệc hoặc Tết về quê thăm người này người kia rồi chi phí ốm đau bệnh tật thêm vài triệu nữa. Tiền còn lại chị cất lại để dành cẩn thận. Một năm hai vợ chồng cũng tiết kiệm được một khoảng 5 đến 70 triệu. Vì cuộc sống chưa ổn định, anh chị chưa dám có con, chị vẫn uống thuốc ngừa thai hàng tháng. Đến nay khi đã tiết kiệm được số tiền kha khá, anh chị liền nghĩ tới việc mua một căn nhà để mà an cư lạc nghiệp. Vào thời điểm trà sữa đang hot trên thị trường, Thảo cũng muốn thử sức cho nên lên mạng tìm hiểu, rồi mua nguyên liệu về nấu thử. Tuấn và những người bạn uống trà sữa do Thảo nấu đều gật gù khen ngon. Máu kinh doanh nổi lên, chị bàn với chồng làm trà sữa đăng lên mạng bán. Tuấn luôn tôn trọng ý kiến của Thảo cho nên anh gật đầu đồng ý làm shipper đi giao trà sữa cho vợ. Ban đầu chỉ là những đơn nhỏ quanh phòng trọ hoặc đồng nghiệp trong công ty ủng hộ. Về sau do trà sữa Thảo nấu ngon cho nên có thêm nhiều khách hàng ở nơi khác tìm tới, đặc biệt là học sinh sinh viên. Trà sữa của chị chỉ đơn giản là trà sữa truyền thống hoặc là thái xanh kèm với trân châu đen hoặc trân châu giòn. Dần dà khi đã có một số khách quen cố định, chị học thêm cách làm các loại topping như thạch củ năng, dừa dẻo, rồi khúc bạch phô mai viên. Đến nay có những ngày Thảo bán được cả 100 ly trà sữa. Các ngày trong tuần Thảo vẫn cùng Tuấn đi làm công nhân. Đến tối thứ sáu chị bắt đầu lên danh sách các loại topping cho ngày chủ nhật bán. Thứ bảy anh chở chị đi chợ sớm mua đầy đủ các loại nguyên liệu về rồi phụ chị sơ chế. Vừa làm Thảo vừa đăng bài lên trang cá nhân rồi share vào các nhóm. Sau đó check tin nhắn, note lại các đơn hàng đặt trà sữa. Việc bán trà sữa online cứ vậy mà kéo dài hơn một năm nay. Đơn hàng vào ngày chủ nhật luôn ổn định. Tuấn thì xem lại các địa chỉ đặt hàng rồi gom những khu vực gần nhau chạy xe máy đi giao một lượt. Lúc nhiều đơn, Tuấn gọi cho em trai tên Tú đang học đại học qua phụ anh chị đi ship trà sữa, rồi cho cô cậu ít tiền đi học. Vào một lần ăn cưới bạn ở dưới quê, Thảo nhìn thấy đám bạn cùng tuổi mình gần như đứa nào cũng đã có con cái. Tự dưng chị lại thèm có con, thèm được ẵm con trên vòng tay mà âu yếm. Nhiều lần Thảo nhìn thấy Tuấn chơi đùa cùng với mấy đứa trẻ trong xóm trọ. Chị biết anh rất thương con nít. Chị liền thủ thỉ cùng với chồng. Người ta thường hay nói an cư lạc nghiệp. Chị muốn dùng số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng bao năm qua để mua nhà rồi lên kế hoạch sinh con. Nếu may mắn đậu thai, chị cũng có thể nghỉ việc ở nhà nấu trà sữa bán hàng ngày rồi thuê người ship hàng. Tuấn thì không có ý kiến gì, vì năm nay anh cũng đã 35 tuổi. Bạn bè anh nhiều người đã có 2-3 đứa con, thậm chí có người con cái đã vào hẳn cấp 3 rồi. Nghĩ là làm, Thảo lôi giấy bút ra tính toán số tiền đang có. Cộng tổng cộng lại được hơn 500 triệu, kèm theo dòng vàng cất từ khi cưới và mấy năm nay mua để dành được hơn 3 cây. Số tiền này có thể mua được một căn nhà nhỏ ở rìa thành phố, vì vậy mới có cuộc gặp giữa Hùng, Cò Đất và vợ chồng của Thảo vào sáng nay. Sau nhiều lần gặp, trao đổi và làm hợp đồng công chứng giấy tờ, tuy không gặp được chủ nhà cũ, nhưng Thảo cũng đã có được cuốn sổ hồng căn nhà trên tay. Thảo vui lắm, cứ ôm cuốn sổ ngắm nghía mãi. Nó là thành quả chục năm cố gắng của hai vợ chồng. Tuấn chở Thảo qua nhà mới, cả hai thay ổ khóa cổng và khóa cửa nhà, sau đó bắt tay vào dọn dẹp lau chùi từng chút. Thời gian này Thảo cũng tạm dừng việc bán trà sữa để chuyển nhà. Sau hơn một tuần dọn dẹp, mọi thứ đều đã sạch sẽ. Cây cối xung quanh cũng được Tuấn cắt tỉa cành lá gọn gàng. Hai vợ chồng xin nghỉ mấy ngày trên công ty, rồi thuê xe bán tải, chuyển đồ trong phòng trọ sang nhà mới. Sau khi sắp xếp đâu vào đấy, Tuấn và Thảo gọi báo cho gia đình hai bên, rồi tổ chức một bữa tiệc tân gia nho nhỏ. Anh cũng không quên dặn vợ làm một mâm cúng trước khi chính thức vào ở. Mọi người đều tranh thủ về sớm, vì hôm sau ai cũng bận việc cho nên không ai ở lại nhà Tuấn. Sau buổi tiệc, Thảo gần như kiệt sức Vì mấy nay lo thức khuya dậy sớm bài trí dọn dẹp, chị nằm vật ra giường, nhưng đôi mắt long lanh không che giấu nổi niềm hạnh phúc vui sướng. Chị nói với chồng: Em vẫn chưa có tin là hai vợ chồng mình đã có một tổ ấm riêng. Em vui quá à chồng ơi. Tuấn cúi xuống hôn lên trán vợ, giọng anh ấm áp: Anh cũng chưa tin được. Hay là em nhéo anh cái đi, đến xem là thật hay mơ. Thảo công nương tay nhéo vào eo Tuấn một cái thật mạnh, khiến anh la lên quai quái: Ôi da, em nhéo anh thiệt đó hả? Tuấn nhào lên người vợ chọt lét, khiến Thảo cười không ngừng. Bên trong phòng tiếng cười đùa vui vẻ ấm cúng, khác xa với bên ngoài căn nhà, tiếng gió rít từng hồi, nghe như tiếng người khóc than ai quán. Thảo giữ lấy tay chồng không cho anh giỡn nữa. Hình như trời sắp mưa rồi anh. Em nghe tiếng gió thổi dữ quá à. Anh vào tắm rửa đi, em đi xem mấy cái cửa sổ đóng hết chưa, chứ để lát mưa tạt vào nhà đó. Nói rồi Thảo đứng lên đi một vòng quanh nhà. Tuấn thì lấy quần áo đi vào phòng tắm. Thảo nghe thấy tiếng cửa sổ đập vào trong phòng khách. Chị đẩy cửa bước vào trong, giới tay ra ngoài khép cửa sổ lại. Mắt chị nhìn ra ngoài sân. Vừa lúc đó có một cái bóng trắng vụt qua khiến chị giật mình, tim như muốn ngừng đập. Thảo chớp chớp mắt nhìn kỹ lại rồi chị tự thở phào. Vì nó chỉ là bao ni lông lớn đang bay lơ lửng trong gió. Chị vuốt vuốt ngực, tự nhẩm trong miệng: Lại tự mình dọa mình rồi, hú hồn thiệt. Đêm đó cả hai ôm nhau ngủ một giấc ngon lành đến sáng. Qua hôm sau, cả hai lại trở về với công việc như thường lệ. Thảo vẫn nhận đơn vào cuối tuần. Mọi việc đều suôn sẻ, ngoại trừ Thảo thường xuyên mất ngủ. Giấc ngủ của chị cứ chập chờn khi mê khi tỉnh, có lúc lại giật mình giữa đêm khuya. Hơn một tháng nay Thảo không ngủ được. Nó khiến chị ban ngày không thể tập trung vào việc gì. Lâu lâu lại có cơn đau đầu ập tới khiến cho chị đau đớn không chịu nổi. Tuấn nhìn vợ ngày một gầy đi, da dẻ xanh xao thì thương lắm. Anh đưa chị đi khám lấy thuốc uống từ Tây y sang Đông y, nhưng nó chỉ cải thiện được một ít. Tối thứ bảy, Thảo cần đo đồng đếm nấu sẵn hai nồi trà sữa lớn, đợi nguội hẳn rồi cho vào mấy cái chai nhựa lớn rồi bỏ vào tủ lạnh. Các loại tớp bình cũng vậy, hì hục cả đêm tới khuya mới xong. Chị mệt mỏi uống hai viên thuốc ngủ rồi nằm lên giường nhắm mắt lại. Đang thiêu thiêu, chị nghe có tiếng bước chân sột soạt, kèm theo đó là tiếng đồ vật rơi vỡ loảng xoảng. Chị giật mình tỉnh giấc, thấy anh vẫn đang xem đá bóng chưa ngủ thì liền hỏi: Anh à, hình như có đồ gì bị dở hả anh? Tuấn lắc đầu: Không, anh đâu có nghe tiếng gì đâu. Như không tin, Thảo đứng dậy bật đèn đi một vòng nhà xem xét. Tuấn cũng bỏ điện thoại xuống đi cùng với vợ. Thấy mọi thứ trong nhà đều nguyên dạng bình thường, Thảo mới chịu trở về phòng ngủ. Chị nhỏ giọng lẩm bẩm: Em rõ ràng là nghe thấy tiếng đồ gì bị dở mà. Tuấn kéo Thảo nằm trong lòng mình, nhỏ giọng dỗ dành: Chắc em lại mơ linh tinh rồi. Thôi ngủ đi, mai còn dậy nấu trà sữa trả đơn cho khách nữa. Sáng hôm sau, Thảo và Tuấn thức dậy cùng lúc. Vệ sinh cá nhân xong, Thảo bắt trên bếp hai nồi nước sôi để luộc trân châu và viên khoai dẻo. Rồi chị mở tủ lạnh lấy khúc bạch ra để cắt. Nhưng vừa cầm vào miếng khúc bạch, chị liền nghe thấy mùi chua như để lâu bị hư. Thảo mới giật mình đem hết mấy cây khúc bạch trong tủ ra để kiểm tra, thì thấy đều bị chua hết. Chị hốt hoảng gọi chồng: Anh ơi, khúc bạch của em mới nấu hồi đêm, sao hư hết rồi nè? Tôi nghe vợ gọi liền chạy vào bếp xem có chuyện gì. Nghe Thảo nói xong, anh cũng cầm lên xem thử, nghe mùi chua lên như men. Giọng Thảo lại vang lên: Khúc bạch em vẫn nấu công thức đó, bình thường để tủ lạnh 2-3 hôm còn không có vấn đề gì, sao nay lại lạ như vậy? Tuấn đi đến kiểm tra nhiệt độ của tủ lạnh, vẫn lạnh ngắt như bình thường. Anh nói với chị: Tôi nay định bán trà sữa không có khúc bạch vậy. Thảo gật đầu đi đến tủ lạnh, nhìn vào mấy chai trà sữa. Thấy có điều khác lạ, chị liền lôi cả ra xem. Đổ vào trong ly, chị lại kêu lên với Tuấn. Thôi chết rồi, trà sữa cũng bị nhớt rồi. Sao vậy trời ơi? Nghe vợ nói, Tuấn cũng vội chạy lại xem. Anh đưa mũi vào ngửi thì có mùi thiêu thật. Anh nhẹ giọng nói với Thảo. Trước mắt em bình tĩnh lại đã. Giờ hai đứa lo nhắn tin báo lại với khách hàng thông cảm quỷ đơn giúp. Xong hết rồi hãy tìm nguyên nhân khiến trà sữa với cúc bạch hư cũng chưa muộn. Thảo thở dài gật đầu. Đành phải làm vậy thôi chứ biết sao nữa. Giờ mà nấu lại thì cũng không kịp giao cho khách. Chị chán nản mở điện thoại lên đăng bài lên trang Facebook rồi rà soát số điện thoại gọi báo với khách. Sau khi gọi cho người cuối cùng xong, Thảo mệt mỏi nằm gục xuống bàn. Tuấn nhìn Thảo, thấy dạo này chị gầy guộc hẳn đi. Dưới mắt cũng có quầng thâm, người cũng không còn hoạt bát vui vẻ như trước. Làm việc cũng hay quên cái này cái kia. Anh trầm ngâm một lúc rồi nói. Hay là em nghỉ việc ở công ty đi. Ở nhà bán trà sữa cả tuần cũng được. Để các đơn chia đều ra cho em đỡ cực. Để anh nhắn thằng Tú hôm nào không đi học thì chạy qua phụ em đi giao trà sữa. Còn nó bận thì thuê người giao. Thảo nghe chồng nói thì suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Em tính đợi ổn định nhà cửa rồi cũng nói với anh như vậy đó. Thế là ngay hôm sau Thảo nộp đơn xin nghỉ việc. Bữa đó Thảo ở nhà nấu trà sữa và đóng hộp. Trong lúc chờ shipper tới lấy hàng, chị tranh thủ rửa ly chén úp lên cho ráo nước rồi đi quét dọn trong ngoài. Bỗng choang một tiếng, âm thanh rơi vỡ khiến Thảo giật mình. Chị dứt cây chổi xuống đất chạy nhanh vào nhà. Vừa bước vào bếp, chị thấy số ly thủy tinh chị vừa úp lên đã rơi vỡ hết dưới sàn. Thật kỳ lạ, vì rổ đựng ly rõ ràng chị đã đẩy sâu vào trong. Sao bỗng nhiên đổ như vậy được chứ? Chẳng lẽ có con vật gì vào bếp quậy phá hay sao? Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Thảo nổi gai ốc. Không hiểu sao Thảo cứ cảm thấy có ai đó đang ở trong nhà, dõi theo từng hành động của chị. Bỗng một tiếng ầm vang lên. Thảo giật mình, vô tình bị mảnh vỡ thủy tinh cứa sâu vào tay chảy máu. Sau đó chị nghe như tiếng chân ai đang đi phía sau lưng mình, nhưng nhìn lại thì chẳng có người nào cả. Thảo vỗ ngực tự trấn tĩnh bản thân. Chắc tại dạo này chị mất ngủ liên tục nên mới có những ảo giác đó. Đợi Tuấn về, Thảo sẽ kể lại cho anh nghe. Chiều tối nghe tiếng xe chồng về tới nhà, Thảo vội chạy ra đón. Nhưng chưa kịp kể anh nghe gì thì đã thấy sắc mặt anh không tốt. Tuấn vừa nhanh chân bước vào nhà vừa nói với vợ. Cha của anh ở quê đi xe đạp ra chợ bị xe máy đi ẩu tông vào gãy chân rồi. Mẹ vừa gọi lên, anh mới xin công ty nghỉ phép rồi. Nghe chồng nói thì Thảo giật mình kêu lên. Trời, cha bị vậy sao mẹ không gọi cho em hay tin gì hết vậy? Tuấn vừa nhanh tay xếp mấy bộ quần áo vào trong ba lô, vừa nhẹ giọng nói với Thảo. Mẹ sợ em lo lắng cho nên không có dám điện. Cha cũng muốn giấu anh nữa, không cho mẹ báo đứa nào hết trơn á. Mà có đứa em họ nó lén gọi cho anh. Vậy để em xếp đồ rồi về chung với anh luôn. Tuấn kéo ba lô đồ lại rồi lắc đầu. Thôi, anh đang tính về xem tình hình cha thế nào, rồi sắp xếp đưa cha lên đây để khám tổng quát hết cho yên tâm. Em ở lại đây chờ anh và cha. Vậy nghe. Thảo nghe chồng tính toán rồi thì gật đầu, giới tài lấy chiếc áo khoác cho anh rồi theo ra trước nhà. Tuấn nhận lấy chiếc áo khoác trên tay vợ rồi mặc vào. Anh hôn lên tóc của Thảo dặn dò. Em ở nhà cẩn thận nha. Nhớ đóng cửa nẻo cho đàng hoàng. Cần thì để anh gọi thằng Tú sang cho vui. Còn tuần này không cần vội đăng bán trà sữa nữa. Để anh lên rồi bán cũng được. Dạ, mình em nhà được mà. Anh yên tâm đi đường cẩn thận đi. Về tới dưới báo liền cho em biết nha. Tuấn gật đầu rồi đề ga nổ máy chạy đi. Thảo ra đóng cổng lại. Chị không để ý phía bên kia đường, đang có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhà của chị. Bình thường đã khó ngủ rồi, hôm nay lại không có chồng bên cạnh khiến cho Thảo thao thức chẳng thể vào giấc. Mãi đến hơn một giờ, hai mắt của chị mới từ từ khép lại. Chưa ngủ được bao lâu, bên tai của Thảo nghe như có tiếng xô đẩy cãi nhau, sau đó tiếng đồ đạc bị rơi vỡ dưới sàn nhà len keng. Tiếng khóc lóc cầu xin, những cái tát vang lên chát chúa trong màn đêm tĩnh mịch khiến cho chị giật mình thức giấc. Thảo mở điện thoại lên mới gần 3 giờ sáng. Vậy là chị chỉ mới thiếp đi được hơn một tiếng. Thảo thấy cổ họng khô khốc, cho nên đi xuống bếp lấy nước uống. Sau khi trở lại phòng ngủ, Thảo dường như thấy một bóng trắng thấp thoáng đứng ngay chỗ giường của mình nằm. Cái bóng đó quay lại. Thảo thấy rõ là người con gái xinh đẹp, tóc dài ngang thắt lưng. Cô gái đó mở miệng nói gì đó, nhưng chị lại không thể nghe rõ được. Thế rồi cô ta dần dần chìm xuống dưới nền nhà. Chị vội kêu lên. Đừng đi. Thảo choàng tỉnh. Chị thấy bản thân của mình đang nằm dưới sàn nhà mà ngủ. Chị nhận ra chỗ mình đang nằm là nơi mà cô gái đó đã đứng và chìm xuống. Tim Thảo đập thình thịch như trống trận. Chị vội đứng hẳn dậy, cầm lấy điện thoại trên giường rồi bước ra nhà khách. Thảo không dám ngủ ở trong phòng ngủ nữa. Mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu khiến cho chị sợ hãi. Chị mở điện thoại lên muốn gọi cho Tuấn, thì thấy tin nhắn anh báo đã về đến quê hơn một giờ trước. Chị đắn đo vì biết anh đang rất mệt rồi. Chị tự trấn an bản thân một lúc lâu, rồi mới mạnh dạn đi mở hết đèn trong nhà lên. Thảo đến trước bàn thờ, rút ra 3 cây nhang đốt lên rồi lại tứ phương. Vợ chồng tôi vừa mới đến đây, nên cũng không biết có sự hiện diện của ai trong ngôi nhà này. Nếu như nay cô đã cho tôi thấy mặt, chắc là có duyên với tôi. Nếu cô có cần gì thì báo mộng, tôi sẽ mua cúng cho cô, chứ đừng có dọa tôi nhé. Cô phù hộ cho vợ chồng tôi thì tôi xin cảm ơn nhiều. Hàng tháng đến trầm và mùng 1 chúng tôi sẽ sắm sửa lễ hoa quả thành tâm cúng bái cho cô. Nói rồi Thảo cắm nhanh vào chiếc ly đựng gạo. Chị cũng lã lấy dĩa gạo muối rồi ra trước sân rải xuống các hướng. Sau đó Thảo vào nhà, nằm xuống ghế dài chứ không dám vào phòng ngủ nữa. Hiếm hoi lắm Thảo mới có được một giấc ngủ từ lúc đó đến giữa trưa hôm sau mà không mơ mộng gì. Sau khi thức dậy, Thảo thấy trong người khỏe khoắn hơn. Nhìn điện thoại thấy mấy cuộc gọi dở của Tuấn thì chị liền gọi lại cho chồng. Trong điện thoại Tuấn nói cha anh không có gì đáng ngại, tất cả đều ổn, chỉ có chân là gãy xương bó bột. Đang trong mùa xạ lúa mà cha lại gãy chân, cho nên Tuấn phải ở lại nhà vài ba hôm để phụ gieo lúa với mẹ. Thảo cũng hỏi thăm cha mẹ vài câu rồi tắt máy. Chị đợi Tuấn lên nó rồi mới kể cho anh nghe chuyện đã xảy ra đêm qua, vì không muốn anh ở quê phải lo lắng cho mình. Thấy trời chiều đã trầm mát, ăn uống xong, Thảo mang cuốc ra phía trước cổng. Chị tính dãy đám cỏ hai bên cổng để trồng luống hoa cho đẹp. Đang lúi húi làm thì Thảo cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình đăm đăm, liền giật mình quay người lại. Thấy một người đàn ông tầm hơn 30 tuổi đang đứng nhìn mình, Thảo liền cảnh giác, hai mắt nhíu lại, giọng nghiêm nghị. Anh có việc gì à? Sao lại đứng đây nhìn tôi như vậy? Người đó liền cười cười đáp lại. Tôi là Quân, cũng sống ở khu này. Tôi đang chạy thể dục, thấy nhà của cô đẹp quá cho nên đứng ngắm chút mà. Mà cô mới chuyển tới đây đúng không? Hồi trước tôi thấy căn nhà này bỏ không. Nghe vậy Thảo có chút thả lỏng người, giọng chị cũng chịu lại. Nhà anh ở phía dưới đó hả? Người kia gật đầu chỉ tay về phía căn nhà hai tầng cũ kỹ ở gần đó. Đúng rồi, nhà hai tầng màu xanh đó là nhà tôi. À, vậy chúng ta là hàng xóm rồi. Khi nào rảnh mời anh qua chơi với vợ chồng tôi. Đang nói chuyện, Thảo nghe thấy tiếng đổ vỡ trong nhà thì liền giật mình. Mặc kệ người hàng xóm vẫn còn đứng đó nhìn, Thảo đóng cổng lại khóa kỹ càng rồi bước vào trong nhà. Chị nhìn nguyên kệ chén đã bị đổ sập xuống nền nhà với cảm xúc khó tả. Thảo thở dài thu dọn đống đổ vỡ đó. Dọn xong hết trời cũng đã chập tối. Thảo tính vào phòng lấy quần áo đi tắm. Nhưng bước chân chị khựng lại khi thấy bóng trắng đó lại xuất hiện. Nhưng lần này không giống như trước. Cái bóng trắng của cô gái vô cùng quỷ dị. Hai mắt đỏ lồm như đang tức giận. Máu từ mắt chảy dài xuống khuôn mặt. Tay chân Thảo bủn rủn không có sức để chạy. Miệng cũng không thể hét lên nổi từ nào. Cô gái đưa cánh tay ra, giọng thều thào nhưng lại khiến Thảo cảm thấy cả người lạnh toát như đang ở trong phòng chứa đá lạnh. Giúp tôi! Cô phải giúp tôi! Tim Thảo đập loạn lên trong lồng ngực. Hơi thở như nghẹn lại. Lời nói cũng không thể nào thốt ra được. Cơ thể chị ngã quỵ xuống sàn. Bỗng nhiên Thảo nghe thấy tiếng khóc của cô gái. Từ nỉ non như đang tủi thân, rồi lớn giận như đang ấm ức tức giận. Thảo nhìn thấy từ hốc mắt của cô gái đang không ngừng chảy ra những dòng máu đỏ lợm. Và nó chảy dài trên sàn lan đến chỗ chị. Thảo liền cố lết chân lùi ra phía sau. Cô gái đó ngừng khóc, hướng ánh nhìn tới Thảo, giọng như gian nài cầu xin. Hãy giúp tôi! Giúp tôi! Giúp! Giúp việc gì? Giọng của Thảo run run đầy sợ hãi. Giúp tôi! Tìm xác tôi! Thảo hốt hoảng, trong đầu nghĩ gì liền nói nấy không suy nghĩ. Xác? Xác gì cơ? Sao tôi giúp tìm được? Xác! Xác của tôi! Nói xong, thân hình cô gái lập tức mềm oặt ngã quỵ xuống nền đất. Cái bóng trắng bỗng biến thành một vũng đỏ loang lổ như máu. Thảo nhìn cảnh tượng đó thì thất kinh, toàn thân lạnh toát, vô thức mà ngất đi. Suốt một ngày dài không liên lạc được với vợ khiến cho Tuấn lo lắng bồn chồn không yên. Chiều hôm đó anh liền gọi điện cho em trai là Tú, dặn dò nó học xong thì chạy qua nhà anh xem sao. Trong bữa cơm Tuấn thấy một bên mắt nháy liên tục thì càng thêm bất an. Không suy nghĩ gì nhiều, anh đến trước bàn thờ tổ tiên mà thắp nhang và khấn xin ông bà phù hộ cho vợ chồng cùng gia đình anh bình an vô sự. Lời khấn vừa dứt, điện thoại trong túi chợt rung lên là thằng Tú gọi. Tuấn lập tức bắt máy. Đầu bên kia giọng Tú đầy hốt hoảng. Anh hai lên gấp đi, chị hai bị gì rồi? Chỉ kịp nghe như vậy, Tuấn vội vàng báo cha mẹ một câu, rồi lên xe trở lại thành phố ngay trong đêm. Xe vừa chạy tới cổng, Tú đã lao ra kéo Tuấn vào trong nhà. Thảo co trò trong góc phòng, người không ngừng run rẩy. Anh vội đi đến gọi. Thảo, em sao vậy? Anh đây, chồng em đây, anh Tuấn đây mà. Dường như Thảo không nghe thấy, không hồi đáp lại tiếng gọi của Tuấn. Anh tiến tới chạm tay vào người của Thảo. Thảo! Đừng tới đây! À! Tiếng hét của Thảo khiến cho hai người trong phòng giật mình. Tuấn ôm lấy người của Thảo dỗ dành. Anh đây! Chồng em đây Thảo! Em bình tĩnh! Có anh đây rồi! Vòng tay của Tuấn như liều thuốc trấn an Thảo. Ánh mắt chị như không có tiêu cự, vô hồn. Thảo đưa tay lên sờ sờ cổ của mình, đầu mình, rồi nhìn anh, sau đó bật khóc. Tuấn liền kêu Tú gọi xe taxi, sau đó đưa Thảo lên xe đi đến bệnh viện. Sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận Thảo bị rối loạn cảm xúc và có dấu hiệu trầm cảm. Người nhà nên quan tâm hơn. Nằm viện được 2 ngày, Thảo một mực đòi về nhà, mặc cho Tuấn khuyên nhủ. Nhưng chị không chịu ăn uống. Hết cách nên sáng đó Tuấn đành xin làm giấy xuất viện đưa Thảo về lại nhà. Về đến nhà Tú mới kể lại cho Tuấn nghe mọi việc. Hôm đó sau khi tan học, Tú nghe lời anh trai chạy xe tới thăm chị dâu. Không ngờ lúc tới nơi thấy cổng khóa nhưng cửa chính lại mở toang, còn bên trong thì tối thui. Tú gọi hai ba câu không thấy Thảo trả lời, thì lập tức trèo cổng vào nhà. Vừa vào phòng khách, Tú đã nghe thấy tiếng khóc giấm dứt phát ra từ phòng ngủ của anh chị. Cậu vừa tìm công tắc đèn vừa gọi lớn. Chị Thảo, em Tú đây, chị có làm sao không? Mở cửa cho em với. Mặc cho Tú ở bên ngoài có gọi thế nào, cánh cửa vẫn đóng im lìm, chỉ có tiếng khóc của chị Thảo phát ra. Tú sợ quá cho nên liền gọi cho anh Tuấn. Được anh chỉ chỗ lấy sâu chìa khóa phòng hờ được giấu ở bên ngoài. Tú mở được khóa phòng, bên trong phòng tối om. Tiếng nức nở của chị Thảo không hiểu sao lại khiến Tú trợn người, da gà nổi lên từng mảng. Dùng ánh đèn LED điện thoại, Tú mò được công tắc đèn bật lên. Đèn điện vừa bật sáng, cậu nghe thấy tiếng thét đầy sợ hãi của chị Thảo. À! Rồi Thảo lùi người sát vào trong góc, ôm mặt khóc nức lên tiếp. Tú có đi tới gần, giọng nhỏ nhẹ. Chị Thảo, em Tú nè, chị bị sao vậy? Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng khóc của chị Thảo. Tú không biết phải làm thế nào, tay chân luống cuống. Cậu đành ngồi phía trước canh chừng đợi anh Tuấn lên. Chị Thảo khóc suốt 4 tiếng đồng hồ đến khi anh Tuấn lên và đưa đi bệnh viện. Tuấn đưa Thảo về phòng, dìu chị nằm lên giường. Thảo nằm yên trong phòng, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Tuấn lấy cháo đã mua sẵn đổ vào trong bát, đưa vào phòng cho chị. Giọng anh dịu dàng ân cần. Em ngồi dậy ăn miếng cháo cho mau khỏe. Thảo lắc đầu, cô chỉ vào bàn nhỏ. Tuấn hiểu ý đặt bát cháo lên đó rồi dặn dò. Vậy anh đặt lên đây, lát em ăn liền cho nóng nha. Anh đi dọn dẹp nhà cửa. Nói xong, Tuấn rót cho Thảo một ly nước ấm đặt sẵn bên cạnh bát cháo rồi mới ra ngoài. Sau khi quét dọn lau chùi nhà cửa sạch sẽ, Tuấn quay lại phòng ngủ. Thảo vẫn nằm đó, mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Thấy bát cháo còn nguyên, anh liền đi đến hỏi han vợ. Sao em vẫn chưa ăn cháo? Tuấn khẩy bát cháo lên, bỗng mùi ôi thiêu chua như thức ăn lâu ngày xộc vào mũi khiến anh nhăn mày. Cháo trong bát đã tách nước, thi thoảng lại có một mùi tanh tanh lượn lờ quanh mũi. Quái lạ, bát cháo vừa mua nãy sao mà có thể ôi thiêu nhanh như vậy được? Tuấn thắc mắc nhưng chẳng biết hỏi ai, chỉ có thể lặng lẽ đi nấu một nồi cháo khác. Cháo chín anh tự tay thổi nguội rồi đút từng muỗng nhỏ cho vợ ăn. Nếu Tuấn mà không ép thì có lẽ Thảo sẽ nhịn đói cho tới sáng hôm sau mất. Buổi tối sau khi tắm rửa xong, Tuấn leo lên giường nằm, vòng tay sang ôm Thảo. Anh rùng mình vì cơ thể của Thảo lạnh quá. Anh nắm lấy bàn tay của vợ xoa xoa, hai tay lạnh buốt như đá. Em lạnh lắm hả? Anh đắp thêm chăn vào nha. Nói rồi Tuấn kéo chăn lên đắp kín người của Thảo. Không bao lâu sau, Tuấn mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ màng, Tuấn nghe thấy giọng vợ gọi bên tai, kèm theo tiếng khóc thút thít của chị. Anh Tuấn ơi! Anh Tuấn! Tuấn cố gắng hè hé mở mắt ra nhìn. Anh thấy Thảo đang đứng giữa một không gian tối đen như mực. Thảo, sao em ở chỗ nào lạ vậy? Tuấn bắt đầu nhìn quanh cố xác định xem mình đang tỉnh hay mơ. Người đó không phải em đâu. Không phải em đâu anh Tuấn. Tiếng Thảo như vang vọng trong tâm trí của anh. Tuấn muốn đi đến gần vợ, nhưng càng đi lại càng rơi vào bóng tối hùng hút. Tuấn ngồi bật dậy, anh nhìn qua không thấy Thảo trên giường, bật đèn LED điện thoại lên nhìn quanh. Tuấn thấy Thảo đang ngồi trước gương ngay bàn trang điểm. Tay Thảo sờ vuốt về phía sau gáy. Trong gương có hai đốm sáng màu đỏ như hai con mắt chiếu sáng. Tuấn hơi trùng mình, anh gọi lớn. Thảo, em làm gì ngồi đó mà không bật đèn lên? Nói rồi Tuấn dùng dậy bật đèn lên. Thảo vẫn ngồi im lặng, bàn tay cầm lược đưa lên đưa xuống một cách chậm chạp. Một lúc sau, Thảo từ từ đi lại giường rồi nằm xuống. Cả đêm đó Tuấn không tài nào chợp mắt nổi. Thảo lạ quá, không hiểu vợ anh đang gặp phải chuyện gì chứ. Trước đây khi còn ở nhà trọ, Thảo đâu có như vậy. Tuấn quay sang Thảo, vòng tay ôm vợ. Người Thảo lạnh toát như ngâm trong nước đá. Tuấn trùng mình khẽ hỏi. Thảo, em lạnh lắm hả? Em có sao không? Có thấy người khó chịu không em? Nói rồi Tuấn kéo mền lên đắp kín người cho Thảo. Trong đầu Tuấn lại nghĩ về giấc mơ lúc nãy. Cảm giác nó chân thật vô cùng. Tuấn nhớ lại lời nói của Thảo ở trong mơ. Không hiểu sao nó lại khiến cho ruột gan của anh nóng tràn như có lửa đốt. Thời gian chậm chậm trôi qua. Vừa tờ mờ sáng, Tuấn đã trón rén xuống giường. Thấy Thảo mở mắt, giọng anh nhỏ nhẹ. Anh đi mua đồ ăn sáng. Em ngủ thêm đi. Anh đi rồi về liền. Tuấn lấy xe máy chạy đi ra chợ. Trong lòng ngổn ngang bất an và lo lắng. Anh muốn gặp ai đó để mà tâm sự, nhưng biết tìm ai bây giờ? Cuộc sống vốn dĩ đang bình yên của hai vợ chồng anh bỗng nhiên lại xáo trộn một cách đột ngột và kỳ quái khiến cho anh hụt hẫng. Cứ tưởng rằng mua được căn nhà làm tổ ấm thì mọi chuyện phải hành thông tốt đẹp chứ. Tuấn đang suy nghĩ miên man thì điện thoại trong túi rung lên, là cha Tuấn gọi. Anh lập tức bắt máy. Dạ con nghe cha. Tuấn à, con Thảo đó sao rồi con? Vấn đề gì nghiêm trọng không? Tuấn ngập ngừng trước câu hỏi của cha. Sợ cha mẹ ở quê phiền lòng, cho nên Tuấn quyết định giấu chuyện bác sĩ nói Thảo mắc chứng trầm cảm. Anh trả lời cha. Thảo bình thường mà cha. Cô ấy chỉ hơi bị căng thẳng nhẹ thôi à. Cha mẹ đừng có lo nha. Cha Tuấn thở dài một hơi. Rồi giọng của ông đều đều vang lên trong điện thoại. Con đừng có giấu cha. Mấy đêm nay cha cứ thấy ông của con vậy. Mặt của ông buồn lắm. Cha hỏi lý do thì ông nói ông thương cháu dâu. Ông chỉ nói nhiều đó rồi đi mất. Cha mới chống gậy bắt xe ôm chở qua làng dân tộc. Xin vào gặp thầy Mo hỏi thầy xem gia can có chuyện chi không. Thầy vừa nghe tên tuổi đã phán ngay. Con dâu của ông đang bị con ma nhập xác. Nó nuốt quốc hận sắp thành quỷ rồi. Hiện giờ nó còn chưa có quá quỷ. Nếu để nó quá quỷ sẽ cướp luôn xác của con dâu ông. Cha nghe mà như chết điếng. Nghĩ tới ông còn báo mộng cho nên cha gọi cho con liền đó. Giờ cha còn đang ở nhà của thầy Mo nè. Con nói chuyện với thầy nha. Nói rồi cha Tuấn đưa điện thoại qua cho thầy Mo. Tuấn vừa chết lặng khi những tin tức vừa rồi ập vào não của anh. Giọng của thầy Mo nghiêm nghị vang lên. Cậu nói lại những biểu hiện khác thời cũng vợ cậu cho tôi xem. Tuấn nhớ lại anh bắt đầu kể hết cho thầy Mo nghe. Đứng ngoài đường mà cơ thể của Tuấn cứ trùng lên theo từng câu nói của thầy Mo. Cuộc gọi với thầy Mo kết thúc. Tuấn trở về nhà, ánh mắt của anh không kìm được mà cứ liên tục nhìn Thảo. Nhưng cô vẫn nằm yên trên giường, giọng Tuấn có chút run rẩy. Thảo, em có đói không? Anh có một món riêu mà em thích nhất. Không khí trong phòng yên tĩnh đến nỗi Tuấn có thể nghe trái tim mình đang đập thình thịch liên hồi. Một phần anh cảm giác hơi sợ, nhưng phần lo lắng cho Thảo lại nhiều hơn. Theo như lời của thầy Mo nói, hồn ma đó đã theo cướp xác Thảo được 3 ngày. Bây giờ vẫn còn có thể đưa hồn Thảo về lại. Chứ nếu để qua 7 ngày thì sẽ rất khó. Vì Thảo chưa đến thọ mệnh, bị cướp xác như thế hồn sẽ phải đi lang thang. Qua 7 ngày không được trở về xác thì trí nhớ trong đầu Thảo sẽ dần dần biến mất. Sau 7 ngày, việc đưa hồn Thảo về lại sẽ vô cùng khó. Bàn tay Tuấn siết chặt lại, trong đầu âm thầm gọi tên Thảo. Trưa nay thầy Mo sẽ đón xe lên chỗ Tuấn ở. Dì sợ gây động tới hồn ma ngự trong nhà sẽ gây khó khăn hơn trong việc cứu Thảo, cho nên Tuấn nhắn tin nhờ Tú đi đón thầy qua đây. Thầy Mo dặn tầm 12 giờ tối thầy mới vào nhà. Vì giờ đó linh thiêng, làm việc liên quan tới người âm sẽ dễ dàng hơn. Đúng 12 giờ đêm, Tuấn đang thiều thiều ngủ bên cạnh Thảo, bỗng nghe tiếng vợ hét lên. À! Tuấn giật mình đứng bật dậy, hai mắt Thảo đỏ rực. Chị nhìn ra ngoài cửa giận dữ trú lên. Tuấn nghe thấy tiếng xe chạy vào nhà, biết là thầy Bo đã đến. Thảo bật dậy nhào ra ngoài, anh cũng vội chạy theo gọi. Thảo! Thảo! Thảo chạy ra đến ngoài cửa, liền bị thầy Mo chặn lại. Giọng ông nghiêm nghị vang lên. Cô tính chạy đi đâu? Tại sao chết rồi còn không chịu đi theo quỷ sai xuống dưới mà ở đây cướp xác của người ta hả? Thảo muốn chạy thoát khỏi thầy Mo. Giọng Thảo phát ra như đang gầm gừ trong họng. Hai mắt Thảo long lên sòng sọc. Thầy Mo chậm rãi lấy từ trong túi ra một chiếc roi làm từ xương cá đuối gai. Thầy mạnh tay quất vào người Thảo vài phát. À! Tiếng kêu đau đớn vang lên. Thảo nằm ngã xuống sàn nhà lăn lộn tránh né. Chị hướng ánh mắt nhìn về phía Tuấn như gian nại. Mặc dù Tuấn biết trong thân xác Thảo bây giờ không phải là vợ mình, nhưng nhìn ánh mắt cầu xin đó, Tuấn lại không kìm được mà muốn bước đến. Nhưng có một lực phía sau kéo anh lại là Tú. Tú nói nhỏ vào tai của Tuấn. Thầy Mo dặn em không được để anh lại gần chị Thảo. Thầy nói nếu muốn để hồn chị Thảo trở về lại với thân xác này thì anh phải cứng trắng lên. Anh mà mềm lòng thì hư bột hư đường hết trơn. Tuấn nghe vậy thì đành bước lùi lại. Hai bàn tay siết chặt, quay mặt đi nơi khác không đỡ nhìn. Thầy Mo đánh thêm vài cái rồi mới nghiêm nghị hỏi. Cô kia, còn muốn trốn chạy không? Chạy nữa tôi đánh cho hồn vía tan không bao giờ được siêu sinh đó. Thảo ngồi bật dậy quỳ gối xuống sàn lắc đầu. Giấy sống thầy Mo như cầu xin, nhưng trong họng chỉ trên ừ ử không thể bật ra thành lời. Thầy Mo thấy vậy bèn bước tới trước mặt của Thảo. Tay thầy bất ắng, miệng lẩm nhẩm đọc rồi nói. Tôi đã khai khẩu cho cô rồi. Cô có thể nói được rồi. Tại sao cô lại hại thân chủ xác này? Cướp xác của người ta. Nước mắt lặn dài trên gương mặt của Thảo. Đôi mắt dường như chất chứa bao nhiêu uất ức. Tuấn quay lại nhìn Thảo. Phải nói là nhìn thân xác là Thảo, nhưng hồn ở bên trong không phải là cô ấy. Tuấn như gào lên. Vợ tôi đâu? Trả xác lại cho vợ tôi. Thảo ơi, em đâu rồi Thảo? Giọng nói bên trong xác của Thảo nghẹn nghẹn. Thầy ơi, con chết oan ức quá. Đợi hồn ma trong xác Thảo đó khóc một hồi, rồi thầy Mo mới chậm rãi nói. Cô tên gì? Ở đâu tới? Có oan khuất gì cô nói cho tôi nghe. Nếu có thể giúp được tôi sẽ giúp. Con tên là Mai. Trước đây con và chồng sống trong ngôi nhà này. Chồng con ham mê rượu chè cờ bạc hay đánh mắng con. Nó đánh game bài bạc ở trên điện thoại rồi âm nợ lên cả tỷ bạc. Thế vậy con muốn ly hôn trời đi. Nó dặn co không cho con đi. Sau đó nó chạy xuống bếp lấy dao lên chém vào đầu của con. Con đau đớn khóc lóc cầu xin nó tha cho mà nó vẫn chém vào người của con liên tục. Đến khi cổ của con đứt lìa ra. Sau khi thấy con đã chết, nó lôi con xuống dưới tầng hầm ở trong phòng này rồi nhét con vào tủ đông ở dưới đó. Rồi nó cũng bỏ đi. Hồn của con bị nhốt quanh quẩn ở đây mấy tháng nay, cho đến khi hai vợ chồng người này đến ở. Hai anh em của Tuấn Tú nghe đến đó thì hai mắt mở to vì kinh hãi. Tuấn nhìn quanh căn phòng hai vợ chồng đã dọn dẹp và nghỉ ngơi, cố tìm kiếm dấu tích của căn hầm. Thầy Mo thì vẫn bình tĩnh, thầy lại cất giọng hỏi. Vậy tại sao cô lại cướp xác của cô gái này làm gì? Cô muốn trả thù hay sao? Mày lắc đầu, giọng cô nghẹn ngào. Dạ, con không có. con có hiện lên mấy lần nhờ cô ấy tìm xác giúp con để con có thể siêu thoát. Nhưng do chưa được khai khẩu cho nên con chỉ ú ớ đứt quãng, không thể nói cho cô ấy hiểu. Cho đến ngày hôm đó, con thấy gã chồng đã giết con lẩn quẩn ở trước nhà này. Cô ấy còn nói chuyện với nó nữa. Con không kìm được mà nổi cơn tức giận. Sau đó, cô ấy sợ hãi nên ngất đi. Con không biết sao lại có thể nhập vào xác của cô ấy. Sau khi nhập được vào xác cái này, con chỉ muốn tìm lại thân xác của mình. Nhưng do chưa điều khiển được thân xác này hoàn toàn cho nên con chưa có làm được. Thầy Mo gật đầu như đã hiểu mọi chuyện. Thầy lại tiếp tục hỏi Mai. Vậy cửa hầm nằm ở đâu? Mai chỉ tay ngay chỗ giường nằm mà nói. Nó nằm ngay dưới giường này đấy thầy. Thầy, xin thầy hãy giúp con, để cho con được siêu thoát. Cô còn muốn báo thù sao? Nghe thầy Mo hỏi, Mai dừng một chút suy nghĩ rồi lắc đầu. Dù vậy con cũng đã chết rồi. Chắc đó là do cái nghiệp của con phải trả. Con kinh doanh buôn bán lựa lọc thất đức. Giờ con chỉ muốn xác của mình được chôn cất tử tế để cho con yên tâm đi theo quỷ sai xuống dưới. Còn chồng của con tin nó sẽ bị quả báo sớm thôi. Thầy Mo gật gù. Tốt, cô biết được như vậy là rất tốt. Cô cũng không phải muốn hại người. Được rồi, cô hãy trả lại thân xác cho người ta đi. Tôi sẽ ghi nhớ tên tuổi của cô, trì chú cầu siêu giúp cô nhẹ bớt tội nghiệp. Mai nghe vậy liền lại cảm ơn thầy Mo. Sau khi hồn Mai thoát ra, thân thể Thảo lập tức đổ ập xuống. Tuấn liền chạy đến đỡ dậy. Thầy Mo gọi Tú đi lấy cho thầy ly nước trắng. Sau đó thầy lấy trong túi ra một lá bùa màu vàng, đốt lên rồi quậy vào trong nước đưa cho Tuấn. Cậu Tuấn đưa cho cô Thảo uống nước này, rồi đưa cô vào căn phòng khác nằm nghỉ ngơi. Sau đó tôi sẽ làm phép gọi hồn cô Thảo về lại thân xác của mình. Còn giờ cậu Tú phụ tôi khiêng cái giường này sang một bên, rồi gọi công an tới. Sau khi báo án, gần một giờ sau cơ quan chức năng đã có mặt tại nhà của Tuấn. Cùng đi xuống căn hầm đó với công an có cả Tuấn và thầy Mo. Dưới căn hầm có một tủ đông hai ngăn, xung quanh còn rất nhiều thùng giấy to. Một số công an tiến đến rạch thùng giấy ra xem. Bên trong chứa rất nhiều chai lọ thực phẩm chức năng hàng giả xách tay các nước như Mỹ, Úc, Anh. Khi cánh cửa tủ đông vừa được mở ra, Tuấn dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không khỏi rùng mình kinh hãi khi nhìn thấy một cái xác nữ không đầu nằm đông cứng trong tủ. Cái đầu của cô gái nằm ở một góc tủ. Thi thể của Mai được các pháp y đưa về bệnh viện để kiểm tra. Còn căn nhà bị giăng dây niêm phong để điều tra dấu vết tội phạm. Ban đầu công an cũng đã tạm thời xác định hung thủ là Quân, chồng của Mai. Sau nhiều giờ truy lùng, tên Quân đã bị công an bắt, đưa lên đồn lấy lời khai. Tên Quân cúi đầu khai nhận hết tội ác của bản thân đã làm ra. Sự việc đó cũng được rất nhiều báo chí săn đón đăng tin liên tục. Hồn vía của Thảo nhờ thầy Mo làm phép mà được trở về với thân xác. Chị tỉnh lại ôm lấy Tuấn mà khóc nức nở. Xong việc thầy Mo đón xe về quê, Tuấn cũng đưa Thảo đi cùng để chị ở quê nghỉ dưỡng. Sau một thời gian sức khỏe Thảo dần ổn định lại bình thường, Tuấn mới kể lại mọi việc cho Thảo nghe. Thảo cũng lên mạng đọc những bài báo liên quan đến vụ án đó, nên cô mới biết được mọi việc xảy ra với bản thân của mình. Vợ chồng Quân Mai làm giàu bằng cách nhập thực phẩm chức năng giả đang hot trên thị trường về đăng bán cho những người tiêu dùng nhẹ dạ cả tin. Bằng những bài đăng, chiêu trò lừa đảo mà hai người kiếm được rất nhiều tiền, rồi mua đất xây lên căn nhà đó. Sau khi đã đầy đủ vật chất, tiền bạc tiêu xài thoải mái, Quân bắt đầu dính vào rượu chè bê tha và bị bạn dẫn dắt đi theo hướng làm giàu bằng nghề đánh bài trực tuyến trên mạng. Ban đầu Quân thắng được vài lần, giống như cá cắn câu. Quân bắt đầu đánh với số tiền lớn dần lên, có ván thắng ván thua, nhưng số tiền thua càng ngày càng nhiều, mà càng thua nhiều Quân càng cay cú và muốn gỡ gạc, cho nên đã đổ hết vốn liếng của Mai vào đó. Vì chuyện này mà hai vợ chồng cự cãi triền miên. Khi số tiền Quân thua cờ bạc đã lên tới cả vài tỷ đồng, Mai cảm thấy không thể sống cùng với Quân nữa, cho nên đề nghị ly hôn. Mai xếp đồ vào vali muốn rời đi. Trong lúc giằng co lời qua tiếng lại, Quân không thể khống chế được sự tức giận, cho nên đã lao xuống bếp lấy dao sát hại Mai, rồi mang xác cộng đầu của Mai bỏ vào tủ đông bên dưới căn hầm trong phòng ngủ. Căn hầm đó là do Mai và Quân đã bàn bạc xây dựng lên để cất giấu hàng hóa giả. Dưới đó còn có sẵn một tủ đông để cất trữ một số hàng đông lạnh. Quân nhét xác Mai vào bên trong một ngăn tủ đông rồi lên trên nhà. Sau khi bình tĩnh lại, Quân sợ hãi cho nên đã lau dọn hiện trường gây án rồi rời đi. Quân tìm đến cò môi giới bất động sản, nhờ bán gấp căn nhà đó với giá rẻ. Sau khi vợ chồng Tuấn dọn vào ở, vì có tật giật mình, cho nên Quân vẫn cố tình tiếp tục theo dõi mọi hoạt động của vợ chồng anh. Cứ nghĩ cái xác của Mai sẽ mãi ở đó không bao giờ bị phát hiện thì chẳng ngờ. Hồn ma của cô vì quất ức mà liên tục hiện ra dọa cho Thảo sợ đến phát khờ. Xét thấy mức độ nghiêm trọng của vụ án, Quân bị tuyên án tù chung thân. Hắn phải trả giá cho tội ác của mình, còn xác của Mai cũng được đưa về với gia đình để an táng tại quê nhà. Sau khi đã khỏe lại, Thảo được Tuấn đưa qua nhà của thầy Mo để cảm tạ thầy giúp đỡ. Thầy Mo cho Thảo một sợi dây chuyền ngũ sắc đeo trên cổ, giúp cô tránh được âm khí, vì giờ cơ thể của cô rất dễ bị ảnh hưởng bởi tâm linh. Căn nhà mà hai người mua cũng đã bị đưa lên báo nên không thể bán lại. Hai vợ chồng quyết định về quê, vay tiền mở một quán ăn vặt tại nhà. Vì nhà Tuấn gần trường cấp 2 cho nên buôn bán cũng khá thuận lợi. Cha mẹ Tuấn rảnh rỗi cũng phụ giúp hai vợ chồng Tuấn rất nhiều. Sau đó vài tháng, vợ chồng của Tuấn nhận được hai tin vui cùng lúc. Đó là Thảo đã mang thai. Bác sĩ nói đứa nhỏ rất là khỏe mạnh, còn dặn Thảo phải ăn uống đầy đủ, vận động nhẹ nhàng. Tin vui thứ hai đó là căn nhà trên thành phố nằm trong diện quy hoạch. Sắp tới nhà nước sẽ thu hồi để làm khu công nghiệp. Vợ chồng của Thảo sẽ được đền bù một số tiền lớn. Những điều tốt lành cứ vậy mà đến với cặp vợ chồng trẻ. Thảo thầm nghĩ, có khi nào chính là Mai luôn đi theo phù hộ cho chị, nên mọi việc hành thông, thuận buồm xuôi gió. Dù sao thì chuyện của Mai cũng đã khép lại, còn câu chuyện của Thảo thì chỉ mới bắt đầu. Giờ đây cuộc sống của vợ chồng chị sẽ bước sang một trang mới đầy hy vọng. Quý vị vừa nghe hết truyện ngắn Xác người trong tủ đông được sáng tác bởi tác giả Hạ Hạ. Nếu yêu thích truyện ma của Mộc Vân, quý vị đừng quên ủng hộ kênh Đất U Linh một nút like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ video mới nhất nhé. Còn bây giờ Mộc Vân xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.